Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, chương 55. Ngẫu nhiên gặp được mafia. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần tao thụy a. Sabo trong lòng yên lặng mà Momonga ôm một tiếng khiểm. Tuy nói lập trường bất đồng, nhưng hắn cũng không chán ghét Momonga loại người này. Có tinh thần trọng nghĩa, yêu quý bộ hạ, ở hải quân trung xác thật cũng coi như là tương đối tốt tướng lãnh. Bất quá này cũng bất quá là trong lòng hơi chút cảm khái một chút thôi. Này phân báo chí trừ bỏ cái này đưa tin ngoại, còn phụ có hai chương lệnh truy nã. Một chương là của hắn, một khác chương thế nhưng là Gowak, thế giới tội phạm Sabo. Treo giải thưởng kim 100 triệu 5 ngàn vạn belly, chết sống bất luận. Sủng vật Gowak, treo giải thưởng kim 300 vạn belly, chết sống bất luận. Nhìn đến hai chương lệnh truy nã, Sabo tức khắc nở nụ cười. Chính hắn tiền thưởng chướng đảo không sao cả, nhưng không tưởng Gowak thế nhưng cũng có treo giải thưởng kim, còn có 300 vạn nhiều, đúng là hiếm lạ. Sabo nhớ rõ Luffy trên thuyền Chopper tiến vào tân thế giới sau cũng bất quá 100 belly. Trafalgar lo trên thuyền hàng hải sĩ Beppo cũng bất quá 500 belly. Gowak thế nhưng bị treo giải thưởng 300 vạn belly, xác thật là độc nhất phân. Bất quá chờ hải quân phát hiện Gowak bất phàm chỗ, này treo giải thưởng kim chỉ sợ còn sẽ tăng trưởng. Hiện giờ Gowak thực lực tuy rằng đã không bằng Sabo, nhưng là hắn cùng Sabo học tập thể thuật hơn nữa chính hắn độc đáo kỹ năng, tuyệt đối là một cái thập phần khó chơi đối thủ. Sabo cùng Gowak từng người làm tu hành, Kình Thiên cũng không có nghỉ ngơi, đang ở toàn lực giải khóa tàu ngầm khoa học kỹ thuật. Chẳng qua tiêu phí thời gian khả năng muốn trường điểm, dự tính yêu cầu 2 đến 3 tháng thời gian. Đương nhiên, nếu có thể có sẵn tàu ngầm làm hắn giả quét một lần nói, vậy liền có thể trực tiếp giải khóa tàu ngầm khoa học kỹ thuật. Lúc sau chỉ cần không ngừng cải tiến có thể. Kình Thiên tự chủ đi ở Tây Hải phía trên, tận khả năng ở hẻo lánh khu vực hoạt động. Như vậy cũng có thể sợ bị hải quân phát hiện Sabo tung tích. Sabo nhưng không nghĩ lại đến một lần giống Đông Hải giống nhau đại đào vong. Đáng tiếc, trời không chiều lòng người. Sabo không nghĩ tự tìm phiền toái, nhưng lại có phiền toái chính mình tìm tới môn tới. Sabo đang ở rèn luyện thất trung tiến hành thâm ngồi xổm huấn luyện, cả người quần áo đều đã bị mồ hôi sũng nước. Đừng nhìn chỉ là trên vai khiêng một cái tạ, nhưng ở máy móc cộng thêm lực dưới tác dụng, tạ cấp Sabo áp lực đã đạt tới hắn cực hạn nơi. Lúc này, phòng huấn luyện trung đột nhiên vang lên Kình Thiên thanh âm. Chủ nhân, đã quấy rầy. Phát hiện một con thuyền hải thuyền chính hướng chúng ta tới gần. Sabo nghe xong, buông trên vai khí giới, cầm lấy một bên khăn lông lau mồ hôi, mở miệng hỏi, là hải quân, vẫn là hải tặc, hoặc chỉ là bình thường thương thuyền. Kình Thiên trả lời nói, này tao thuyền đều không phải là hải quân chế thức quân hạm. Mặt trên người cũng không có hải quân giả dạng người, trên thuyền cũng không có treo hải quân quân kỳ. Hẳn là không phải hải quân, đương nhiên cũng không có treo hải tặc kỳ, hẳn là cũng không phải hải tặc, người trên thuyền hạng nặng võ trang, cũng không giống bình thường thương thuyền. Sabo nghe xong không khỏi mày nhăn lại, không phải hải quân, không phải hải tặc, cũng không nghĩ bình thường thương thuyền, chẳng lẽ là Tây Hải nào đó ngầm hắc thế lực, hy vọng bọn họ không cần tìm chết đi, nếu không khiến cho ta tới đem các ngươi mai táng. Sabo đạm đạm cười, trước không cần phải xen vào bọn họ, tĩnh xem này biến, kia tao hải trên thuyền, mọi người đều là một bộ hắc y hắc quần hắc mũ trang điểm. Đây là Tây Hải đặc có một loại thói quen, đương nhiên này cũng không phải cái gì hảo thói quen, bởi vì Tây Hải có rất nhiều tầng hầm ngầm lực, trong đó liền lấy như vậy mafia nhất thế đại, nguyên bản bọn họ đang muốn đi phản hồi chính mình lãnh địa. Lại không nghĩ rằng đột nhiên đụng tới như vậy một con thuyền độc đáo kim loại thuyền. Bọn họ tự nhiên là nổi lên hứng thú. Đáng tiếc bọn họ cũng không biết, chính mình đã bước lên một cái chính mình đang ở hướng tử thần dựa sát. Đang tới gần lúc sau, bọn họ bên trong liền có người đối với Kình Thiên hào hô. Uy, có hay không người? Đều đi ra cho ta. Chỉ thấy khoang thuyền nhóm đột nhiên mở ra. Từ bên trong đi ra một người. Đúng là vừa mới kết thúc tu hành Sabo. Sabo vừa đi, một bên uống thủy, vẻ mặt không kiên nhẫn mà nhìn trước mắt này tao thuyền. Quấy rầy hắn tu hành, này đã là tiểu tội. Nhưng nếu bọn họ đem chính mình ở Tây Hải tin tức truyền ra đi, khó bảo toàn hải quân cùng thế giới chính phủ sẽ không có sở hành động. Cho nên, đối đãi những người này, Sabo tự nhiên sẽ không khách khí. Đương trên thuyền mafia nhóm thấy rõ Sabo diện mạo lúc sau, tức khắc liền có người kinh hô lên. Lão đại, kia chính là thế giới tội phạm Sabo. Treo giải thưởng kim 100 triệu 5.000 vạn belly. Không nghĩ tới hắn thế nhưng chạy trốn tới chúng ta Tây Hải tới. Lão đại, chúng ta lần này đã phát. Bắt lấy hắn, chúng ta liền có thể hành động lớn văn chương. Được đến rất nhiều chúng ta muốn đồ vật. Đúng vậy, lão đại, đúng là quá may mắn. Được xưng là lão đại đúng là này đàn mafia thủ lĩnh. Người này nhìn Sabo, trầm giọng nói. Sabo đúng không? Thật là niên thiếu khinh cuồng. Cũng dám sát Thiên Long Nhân. Nếu ngươi không có giết Thiên Long Nhân nói, ta đảo còn có hứng thú thu ngươi lấy ra hạ. Đáng tiếc, Sabo vẻ mặt xem ngu ngốc biểu tình nhìn này hỏa mafia. Nhẹ giọng cười nói, đúng không? Có bổn sự này nói liền tới thử xem đi. Nói xong, Sabo phi thân nhảy, liền trực tiếp dừng ở đến bọn họ trên thuyền. Sở hữu mafia không khỏi sôi nổi cầm lấy đao thương. Nhắm ngay Sabo, mafia thủ lĩnh cười lạnh nói. Sabo, ngươi xác thật có một bộ, nhưng ngươi tựa hồ đã quên. Đông Hải chính là yếu nhất chi hải. Ngươi mặc dù có 100 triệu 5.000 vạn belly treo giải thưởng kim, nhưng kia cũng bất quá là bởi vì ngươi giết Thiên Long Nhân mà thôi. Ngươi tốt nhất thúc thủ chịu trói, miễn cho chịu ra thịt chi khổ. Sabo nghe xong, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Ai, ếch ngồi đáy giếng, ếch ngồi đáy giếng, tính, cùng các ngươi này giúp con kiến phế nói cái gì? Yêu yêu đọc sách dứt lời. Sabo liền trực tiếp ra tay, đùi phải nhẹ nhàng vung. Một đạo phong chảm liền trực tiếp bắn ra. Hơn 10 danh mafia trực tiếp bị chém trúng. Máu tươi chảy ròng, thân hình bay ngược, cuối cùng trực tiếp rơi vào rồi trong biển. Mafia nhóm thấy vậy, cũng là rất là khiếp sợ, sôi nổi bưng lên trong tay thương, súng, đối với Sabo đó là một hồi loạn đánh, phảng phất là muốn đem Sabo đánh thành tổ ong vò vẽ giống nhau. Sabo nhìn lại đây mưa bom bão đạn, thân hình không ngừng đong đưa, thế nhưng đem sở hữu viên đạn toàn bộ cởi qua đi. Cũng ở mưa bom bão đạn không ngừng tiếp cận này đó mafia. Nhìn đến này phúc biểu tình, sở hữu mafia đều sợ ngây người. Trốn viên đạn người bọn họ gặp qua, nhưng là có thể né tránh này mưa bom bão đạn người. Bọn họ chưa từng thấy quá. Mafia thủ lĩnh lúc này sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Nguyên bản hắn còn cười nhạo Đông Hải hải quân vô năng. Cũng từng coi khinh quá Sabo, nhưng nhìn đến hiện giờ Sabo biểu hiện, đã hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước. Nhìn mafia thủ lĩnh thần sắc đại biến, Sabo lạnh giọng cười, một cái nháy mắt thân, liền trực tiếp đi tới hắn trước mặt, ra quyền, thu quyền, chỉ ở trong nháy mắt mà thôi, mà mafia thủ lĩnh đột nhiên miệng phun máu tươi, đôi tay ôm ngực, há mồm muốn nói cái gì đó, nhưng cũng đã nói không ra lời, cuối cùng chỉ có thể vô lực mà chậm rãi ngã xuống. Nhìn đến này phúc tình cảnh, sở hữu mafia đều sợ ngây người. Bọn họ sợ tới mức ngay cả công kích đều đã quên. Rất nhiều người liền vũ khí đều rơi trên bong tàu thượng. Nhìn đến những người này biểu hiện, Sabo không khỏi cười lạnh nói. Liền các ngươi này trình độ, cũng dám đánh ta chủ ý. Thật là tìm chết. Một người mafia đầu mục nghe xong, không khỏi xua tay giải thích nói. Không, không. Là thủ lĩnh tin vào nữ nhân kia nói, mới có thể tìm ngươi phiền toái. Này cùng chúng ta không quan hệ, thỉnh ngươi buông tha chúng ta đi. Sabo vừa nghe, nghi hoặc hỏi, nữ nhân, cái gì nữ nhân?